giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 469, người giết ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, Vương Dã trong lòng giật mình. Hắn thân thể khẽ động đột nhiên né tránh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoạt, chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí chém xuống mà xuống, vô số bọt nước phóng lên tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó, bà nương này đùa thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã biến sắc, một kiếm này uy lực to lớn, nếu là chúng vào chính là hắn cũng phải thụ thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bà nương này, người điên. Nhìn đến đây, Vương Dã vừa chạy một vừa mở miệng nói. Lão tử dù sao cũng là tỷ phu ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ phu, nghe được Vương Dã ngôn ngữ trầm như nguyệt mở miệng cả giận nói. Lão nương chém vào chính là tỷ phu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này bắt đi đồ nhi ta Thanh Ngọc ngươi thế mà hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp đem hắn chu sát. Hắn cái chết ngươi để cho ta đi nơi nào tìm Thanh Ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, trầm như nguyệt khắp khuôn mặt là tức phẫn. Hắn thân thể nhảy lên, đuổi theo Vương Dã đi thẳng tới trên bờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên quan ta cái rắm, nghe lời nói này, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mẹ nó cũng có thể lại đến lão tử trên đầu. Cái này ác bà nương càng ngày càng không giảng lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Là hắn phải dùng thiên ma giải thể đồng quy vô tận. Ta có cái dám biện pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cuối cùng không thể ôm lấy hắn để cho hắn không muốn nổ đi. Làm người muốn giảng đạo lý, người không thể kéo không ra cất đến lại nhà si a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt hai mắt trợn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, mở miệng nói. Ngươi cái này hỗn trướng, năm đó tỷ tỷ của ta cũng là bởi vì ngươi mà chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ngươi hại đồ đệ của ta tung tích không rõ, lại nói loại lời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giết ngươi, nói ra Trầm Như Nguyệt liền muốn vung kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Trầm Như Nguyệt liền muốn vung kiếm, Vương Dã trong đầu khẽ động âm thầm suy nghĩ. Không tốt, cái này ác bà nương tính tình ngang ngược quản ta và nàng cứng đối cứng chỉ có thể không dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta phải thay cái biện pháp mới được, ý niệm tới đây, Vương Dã trực tiếp đứng thẳng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn xem Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ngươi chặt à, ngươi cũng cần phải chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt ngược lại dừng lại động tác trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn Vương Dã, mở miệng nói. Ngươi làm cái quỷ gì? Không có giở trò quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Vương Dã lắc đầu trên mặt lộ ra một tia sầu bi. Kỳ thật ta đã sớm không muốn sống. Năm đó Lăng Xương vì ta mà chết ta liền lòng dạ áy náy, mỗi ngày ăn ngủ không yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày uống rượu đi dạo kỹ viện đến tê liệt bản thân. Chỉ tiếc đây đều là phí công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ tốt rồi, ngươi là thân muội muội của nàng, ta lại làm hại ngươi tìm không thấy ngươi đồ nhi, ngươi có lý do giết ta cũng cần phải giết ta. Chấm, nói ra, Vương Dã xé ra quần áo của mình, mở miệng nói. Tới đi, để cho ngươi kiếm hung hăng đâm vào tới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát ta ta cũng tốt nhanh chóng đi gặp tỷ tỷ của ngươi. Đến cửu u phía dưới ta cũng có thể vì nàng bưng trà rót nước tận một tận bổn phận của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói gần nói xa, Vương Dã ngôn ngữ tình cảm giạt rào cho người ta một loại hết sức tình thâm cảm giác. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt đầu tiên là sững sờ, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt trong tay nàng thanh xương kiếm đột nhiên lắc một cái, mở miệng nói. Tốt, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra cánh tay nàng phát lực thanh xương kiếm hướng về ngực của Vương Dã hung hăng đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, bà nương này chơi như thế nào thực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã triệt để kinh hãi. Hắn vốn là muốn hát cái khổ nhục kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này trầm như nguyệt cư nhiên như thế ngay thẳng, thế mà trực tiếp liền muốn động thủ. Cái này kỹ viện trong kia chút đạo mạo bờ nhân thư sinh bọn công tử gây cô nương nói tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sử dụng một chiêu này thế nhưng là vừa lừa một cái chuẩn. Làm sao một chiêu này đến bản thân nơi này liền hắn mẹ mất linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ chút, nghĩ đến nơi này, Vương Dã vội vàng mở miệng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền biết các ngươi những cái này miệng nam nhân đều là tâm không phải, nói đều là lời nói dối. Nạp mạng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra Trầm Như Nguyệt rút kiếm liền muốn đâm xuống. Hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này ác bà nương năm đó chính là chịu tình tổn thương mới là Nga Mi làm ni cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân chơi thư sinh thiếu gia lừa gạt tiểu cô nương một bộ này, đối phương có thể mắc lừa mới là lạ. Nếu không lừa được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền dứt khoát đùa thật tính. Không, ngươi sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, Vương Dã lắc đầu, ta để cho bọn ngươi chờ, là ta còn có một cái thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt lạnh lùng hỏi, rất đơn giản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, Vương Dã mở miệng nói ra. Ngươi sau khi giết ta, cầu ngươi đem ta đưa đến Tê Hà Sơn tiếng thông gieo sườn đồi phía trên. Tỷ tỷ ngươi khi còn sống thích nhất cái kia tiếng thông gieo như biển hình ảnh, sau khi ta chết hy vọng có thể theo nàng tiếp tục nhìn mãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ta với tư cách tỷ phu ngươi, cái cuối cùng thỉnh cầu. Nói đến đây, Vương Dã trực tiếp mở rộng quần áo, mở miệng nói. Tốt rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu cầu ta cũng đề cập tới, ngươi động thủ đi. Trong ngôn ngữ, hắn còn vỗ vỗ bộ ngực của mình, mở miệng nói. Người từ nơi này đâm vào đi, một kích mất mạng ta tuyệt đối không có cơ hội sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao ta đã sớm sống đủ rồi. Hừ, giả vờ giả vịt ta đây liền giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đến nơi này, Trầm Như Nguyệt lạnh giọng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã lại giang hai cánh tay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, mở rộng bộ ngực, lẳng lặng chờ đợi Trầm Như Nguyệt đâm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ dáng hết sức thản nhiên, phảng phất tại an tĩnh chờ đợi tử vong giống như. Nhìn đến đây, Trầm Như Nguyệt không khỏi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không nghĩ tới, Vương Dã sẽ để cho có thể như vậy. Giơ thanh xương kiếm, nàng thật lâu không có động tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào, nàng đều đâm không ra một kiếm này. Bang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nàng hàm răng khẽ cắn, đem thanh xương kiếm thu nhập trong vỏ. Thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thanh xương kiếm còn vào vỏ bên trong tiếng vang, Vương Dã chấn động trong lòng mừng thầm. Khó chơi như vậy nhân vật đều cũng bắt lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử đúng là con mẹ nó là cái. Ngay tại lúc Vương Dã vui vẻ thời điểm, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Người trước chớ cao hứng quá sớm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đến từ Kim Sơn nhìn lên một cái, rồi quyết định giết hay không ngươi. Lời vừa nói ra, nàng bắt lại Vương Dã quần áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời thân hình nhảy lên, hướng về Tê Hà Sơn bay lượn mà đến.